Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, 480 tiếp viện. Trên, Kiếm Tâm nhận lấy mặt nạ, sau đó đứng dậy đi chuẩn bị thả dù. Hắn trước hướng cơ giới phù đảo đi một chuyến. Tại Ruri chuẩn bị cho bọn họ một hộp ma lực bảo châu trong cầm 4-5 cái. Sau đó nói, Cường Sâm, mở cửa không gian đi. Được, phù văn dũng động, một đạo to bằng chậu rửa mặt cửa không gian trực tiếp tại Kiếm Tâm trước mặt mở ra. Orochimaru trong lòng động một cái. Hắn cảm giác kỳ lạ không gian ba động. Bất quá khi hắn quay đầu lúc, lại nhìn thấy Kiếm Tâm. Mặc dù là cách lấy không gian, nhưng là hắn quả thật xuất hiện ở nơi này. Cho ngươi, Kiếm Tâm đem mấy thứ ném qua tới. Orochimaru đưa tay tiếp lấy. Sau đó phát hiện là quỷ ảnh binh đoàn mặt nạ, còn có mấy viên ma lực bảo châu. Vì vậy hướng Kiếm Tâm gật đầu một cái. Kiếm Tâm cho đồ vật, cửa không gian liền đóng. Mà Orochimaru nhận lấy đồ vật sau, liền bắt đầu một vòng mới triệu hoán. Hắn đem mới mặt nạ mang tại chính mình sau ót, hai tay đều nắm lấy một viên ma lực bảo châu, bắt đầu triệu hoán mới quỷ ảnh binh đoàn. Xe đầu trận pháp bao trùm đại địa, lại bao trùm trên một tầng cũng căn bản không có người nhìn ra được. Mà liền ở loại tình huống này dưới, cùng trước kia Kakashi bản hoàn toàn khác nhau mới quỷ ảnh binh đoàn xuất hiện. Các nàng là nữ tính đồ án ám nguyên tố tinh linh. Thân lấy chiến quần khôi giáp, cầm lấy một cái cùng Kakashi bản katana hoàn toàn khác nhau đại kiếm. Hả? Không đồng loại hình sao? Orochimaru ngược lại cảm thấy có chút uổng công vô ích. Dù sao cũng pháo hôi. Làm nhiều như vậy loại hình làm gì? Bất quá nghĩ đến Ruri tính cách, lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Shikaku cũng chú ý tới Orochimaru bên kia xuất hiện thay đổi. Nhưng là lại không có không quản. Bởi vì hiện tại ngay cả hắn cũng không thường phải ra tay. Từng cái hắc hóa trạng thái nữ chiến sĩ. Nói lấy một thanh đại kiếm. Ám nguyên tố ma lực tại kiếm dâng trào động. Kỳ quái. Cái này tốt giống như tiêu hao ma lực. Dùng hai cái mặt nạ triệu hoán quỷ ảnh binh đoàn. Orochimaru phát hiện mới vào tay mặt nạ tiêu hao ma lực phải nhiều hơn. Bất quá pháo hôi loại vật này. Hắn vẫn cảm thấy có người đếm đã đủ. Nhưng là tiếp theo một màn có chút ra ngoài ý hắn liệu. Uống, lạnh lùng giọng nữ tại chiến trường thượng tề đủ vang lên. Kèm theo lấy vô số kiếm quang. Hắc ám kiếm quang vô cùng cuồng bạo. Không có bình thường kiếm quang kia loại sắc bén thuộc tính. Mà là trực tiếp đem trước mặt địch nhân xé nát thành cục thịt. Đây là quỷ trảm. Orochimaru nhưng là nhận ra một chiêu này. Quỷ trảm lực lượng cuồng bạo sẽ đem mục tiêu xé rách mà không phải trực tiếp một đao hai đoạn. Nhắc tới hắn, Orochimaru còn luyện qua một chiêu này đây. Ha ha, đây cũng là thú vị. Orochimaru thấy như vậy một màn. Tự nhiên biết rõ cái này mặt nạ cùng trước kia một cái không giống nhau. Vì vậy hắn kiểm tra một phen cái này mới mặt nạ. Quả nhiên. Hắn đang kêu gọi pháp trận đồ án bên trong phát hiện một cái không giống với trên một cái mặt cũ. Địa phương, cũng liền là nhiều hơn tới kỹ năng khắc ấn. Rất thô ráp, hẳn không phải là Ruri làm. Là ba diệp sao? Orochimaru liếc mắt nhìn cũng liền minh bạch. Đang kêu gọi trong trận pháp giữa nguyên tố tinh linh đồ án trên có một cái hoàn toàn xa lạ non nớt. Kỹ năng khắc ấn, nghĩ đến hẳn là ba diệp làm đi lên đi. Như thế nói, Orochimaru lập tức khống chế ma lực xâm nhập màu trắng đen mặt nạ bên trong. Đang kêu gọi trận pháp nguyên tố tinh linh đồ án trong cốt lõi bắt đầu tái máy tay chân. Vậy ta cũng tới đi. Orochimaru nhưng là sớm nhất bắt đầu thử khắc ấn kỹ năng một người trong. Bất quá hắn cũng không thường khắc ấn Ruri những kia chức nghiệp kỹ năng. Là đang ở khắc ấn nhẫn thuật. Cho nên... Hắn hiện tại phải làm cũng liền là đem chính mình tương đối quen một ít gì đó cho khắc in vào. Chiến trường xảy ra biến hóa. Kakashi đồ án quỷ ảnh binh đoàn bị cắt đoạn cung ứng. Nhưng là chiến tuyến lại không có sụp đổ. Mà là vậy mà đẩy trở lại. Bởi vì mới xuất hiện nữ chiến sĩ đồ án quỷ ảnh binh đoàn dùng hắc ám quỷ trảm đẩy trở lại vào. đồng loạt hắc ám quỷ trảm giống như là thu hoạch máy một dạng tương chiến tuyến đi phía trước đẩy tới, mà ở sau một thời gian ngắn, Kakashi đồ án quỷ ảnh binh đoàn lại xuất hiện. Bất quá lần này, bọn họ không có lại sách lấy katana tiến lên chém người, mà là từng cái móc ra ám khí, bắt đầu ở phía sau yên tâm phát ra. Chân dưới ma pháp trận đang cuồn cuộn không đoạn cung cấp cho bọn hắn ám thuộc tính ma lực. Bọn họ cũng liền có lấy cuồn cuộn không đoạn ám thuộc tính ma lực có thể sản sinh các loại ám khí, sau đó ném ra ngoài. So sánh với Ruri những kia chức nghiệp kỹ năng, Orochimaru am hiểu hơn nhẫn thuật. Bất quá tại ma lực trận pháp hệ thống trong gia nhập nhẫn thuật cũng có chút khó làm. Cho nên Orochimaru lựa chọn Ruri bằng võ tinh thông cùng trong quỷ kiếm thuật như vậy đem ma lực chuyển hóa thành vũ khí kỹ năng khắc in vào. Cứ như vậy, chỉ cần thoáng thay đổi tạo hình là có thể nhượng quỷ ảnh binh đoàn nắm giữ vô số ám khí. Dù sao chỉ cần hắn còn có ma lực, bọn họ ám khí cũng sẽ không đoạn tuyệt. Còn như chính xác cái vấn đề này nha, chỉ cần phương hướng không thiên về là được. Dù sao đối phương nhân số vẫn đủ nhiều, không tồn tại ám khí ném không tình huống. Orochimaru cái này vừa bắt đầu điên cuồng đẩy tới cùng chu diệt quỷ ảnh binh đoàn nhìn như chỉ là số lượng gấp bội mà thôi, nhưng là một chiêu quỷ trảm một chiêu ám khí thật là đưa bọn họ sức chiến đấu tăng lên tốt không chỉ gấp mấy lần. Shikaku cũng chú ý tới cái tình huống này. So sánh với Orochimaru bên kia cuồn cuộn không đoạn pháo hôi, hắn bên này nhưng là thứ thiệt liên quân ninja a. Các ninja là người, sẽ chết, sẽ mệt nhọc, chakra sẽ hao hết. Cùng Orochimaru trong tay pháo hôi là so không? Nhìn thấy Orochimaru bên kia đã bắt đầu đẩy ngược, Shikaku lập tức thay đổi sách lược, thổ độn Madara tập hợp, thay đổi địa hình, đem áp lực phân luồng cho bọn hắn. Tại Shikaku chỉ huy dưới, sẽ thổ độn các ninja lập tức bắt đầu thay đổi địa hình công việc. Cao lớn tường đất đứng lên, chân dưới nguyên bản kiên cố thổ địa cũng biến thành ao đầm. Hơn nữa còn thỉnh thoảng tự xuất hiện từng cái cạm bẫy đem đám ác ma rơi vào đi. Ngoặc kép chấm chấm, dùng thổ độn tướng địch người dẫn lưu đến còn lại phương vị. Người khác dành thời gian khôi phục, chúng ta viện quân nhanh đến. Shikaku một bên chỉ huy lấy, một bên cho mọi người bơm hơi. Tiếp viện quả thật nhanh đến. Nói thí dụ như Minato, hắn là thời khắc chú ý lấy bên này tình huống. Nếu như không nhịn được đánh giá hắn khẳng định liền một cái phi lôi thần thuấn di tới. Nhưng là bây giờ hắn chỉ là mang theo Konoha tinh anh chạy về đằng này mà thôi. Bởi vì này bên còn chịu đựng được. Mấy vị khác Kage tất cả đều là mang theo một nhóm tinh anh nhanh chóng chạy tới, nhượng đại bộ đội ở phía sau chính mình theo tới. Cho nên, cách gần nhất Konoha cùng Vân Nhẫn viện quân cũng liền nhanh đến. Còn như tướng địch người dẫn lưu, kia là bởi vì bọn hắn bên này đều là người A. So sánh với bên trái Kakuzu khống chế uế thổ chuyển sinh bộ đội, thế nào chết còn không sợ. Hoặc là bên phải Sasori cùng Nagato tổ hợp, chỉ có bọn họ khi dễ người khác, không có có người khác khi phụ bọn họ. Shikaku xuất lĩnh ninja liên quân tại loại chiến trường này trên là phi thường dễ chết mất. Mà Shikaku cảm thấy, ở loại tình huống này dưới, địch nhân sử dụng ngốc nghếch chiến thuật biển người, bọn họ tại có thể chống nổi chờ đợi viện quân tình huống dưới, hẳn tận lực tránh cho thương vong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.